Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, 14, hư thiếu niên đem ngón trỏ để ở trên môi, đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân rời đi thân ảnh, khóe môi giơ lên, đừng như vậy, ta tức phụ sẽ thẹn thùng nha, thẹn thùng, mỗ nam nhân nghe thấy lời này nháy mắt dừng phải rời. Khỏi bước chân, đứa nhỏ này như thế nào như vậy ra? Thư Trừng nhìn nam nhân từng bước một đi trở về tới bộ dáng. Khóe môi giơ lên khởi một mặt tà tứ độ cung. Ta tức phụ chịu không nổi. Bạo tính tình đã trở lại. Hiện tại làm sao bây giờ? Đều tại ngươi nhóm ồn ào. Hiện trường khán giả đều đang cười. Nha, thiếu niên lại ở trang công. Ngươi nói hắn trong chốc lát về nhà có thể hay không tiếp thu đến từ nam nhân giáo dục. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Chờ mong thiếu niên bị tiếp về nhà giáo dục. Ha ha ha ha, chờ mong, đều có thể não bổ một đại gia BL tuồng. Các ngươi nói nam nhân sẽ thế nào? Thiếu niên sao như vậy ra đâu? Cả ngày tìm đường chết. Bất quá như vậy ra, thiếu niên làm thật sự vui vẻ. Xong việc nam nhân cũng nên rất vui vẻ. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Các ngươi nói cái gì đâu? Nhà ta nam thần thiếu niên sao có thể là thụ? Khẳng định là công a. Chính là đáng tiếc gặp gỡ một cái khác cường công. Không có cách nào, chỉ có bị áp, ngoặc kép. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Vô luận thiếu niên như thế nào giải thích, tất cả mọi người đều nhận định thiếu niên là chịu sự thật. Vô pháp thay đổi, nam nhân đi đến thiếu niên bên người, tiến đến thiếu niên bên tai, trầm thấp tiếng nói đúng lúc vang lên. Ta thẹn thùng, thiếu niên mặt không đỏ tâm không nhảy ở toàn trường người xem không có hảo ý dưới ánh mắt gật. Gật đầu, nam nhân cười khẽ một tiếng, thanh âm thông qua Thư Trừng microphone truyền khắp toàn trường. Ngọa tào, thanh âm hảo tô, trách không được thiếu niên sẽ thích người nam nhân này. Thanh âm quá dễ nghe. Thanh khống phúc lợi a. Nam nhân vừa mới tiếng cười hảo hảo nghe a. Kích động kích động kích động. Không hổ là ta tân tấn nam thần. Ta kích động chi tình như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt, về nhà lại tính, nam nhân để lại những lời này liền rời đi sân khấu. Đây là tiểu hài tử sân khấu. Nàng thích sân khấu, ánh đèn lập lòe, vinh quang một thân. Đây là hắn tiểu hài tử, như quang giống nhau rêu rao thế giới này, lưu lại nàng từng đã tới dấu vết, một hồi buổi biểu diễn, Thư Trừng sướng mấy đầu tân ca mấy đầu lão ca, một đầu kinh điển truyền đi ra ngoài, lần thứ hai lưu lại thuộc về Thư Trừng thần thoại, duy độc thiếu niên tiếng hô tối cao cảm giác chính mình manh manh đắt này bài hát. Thiếu niên không có ở hiện trường sướng, căn cứ hiện trường người xem miêu tả. Thư Trừng đứng ở trên đài hỏi tiếp theo bài hát khúc sướng cái gì? Mọi người cùng kêu lên hô to cảm giác chính mình manh manh đát. Thiếu niên xoa xoa lỗ tai. Các ngươi thanh âm quá lớn. Đem ta màng tai đều chấn hỏng rồi. Cho nên không có nghe thấy các ngươi vừa mới lời nói. Cho nên liền sướng một đầu. Căn cứ hiện trường người xem miêu tả. Thiếu niên ra đến không được. Làm nam nhân thẹn thùng cho nàng đưa hoa. Còn đem nam nhân đưa cho chính mình hoa đưa cho nam nhân thổ lộ. Thậm chí trước mặt mọi người đùa giỡn nhà mình lão công. Căn cứ hiện trường người xem miêu tả, buổi biểu diễn một kết thúc, thiếu niên đã bị nam nhân kéo đi rồi. Thậm chí thiếu niên liền trên mặt trang cùng quần áo đều không có đổi. Hai người làm gì đi, tự hành tưởng tượng, Thư Trừng nằm ở trên giường, đánh ngáp một cái, sau đó tiếp theo soát Weibo. Một lần soát Weibo thiếu niên một bên cảm khái, này nhóm người nhàm chán không nhàm chán, nàng cùng nàng tức phụ làm hàng ngày vận động cũng muốn quản. Vừa lúc này chuông cửa vang lên, là Thư Trừng chuyển phát nhanh, mở ra đóng gói, bên trong là Lang Gia Bảng. Hết chương.